Hãn Phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hiên Viên Ngạo từng bước một tiêu sái lại gần. Mỗ nữ khẩn trương đứng lên. Nói sang chuyện khác, vương gia, còn chưa tới giờ ăn cơm chưa? Người làm sao đã tới rồi? Ăn cơm chưa? Tiện nhân này lúc này còn có tâm tình nhớ đến chuyện ăn cơm. Ăn cơm, ngữ điệu lạnh như băng. Để cho Vũ Văn Tiểu Tam nhẹ nhàng run lên một cái. Mỗ nữ lúm đồng tiền như hoa. Vương gia đến đây sớm như vậy. Không phải là vì gọi người ta cùng dùng cơm chưa sao? Vũ Văn Tiểu Tam, bổn vương có phải đối với ngươi thật tốt quá hay không? Mới khiến cho ngươi không có sợ hãi như vậy. Ngữ điệu lạnh lẽo đều là sát khí. Nữ nhân này lại một lần nữa đánh bạo chọc giận hắn. Không phải là nhìn hắn không có thật sự đem nàng làm thế nào sao? Ta phi, chết tiệt suốt ngày mắng lão nương là tiện nhân. Lại vẫn động một tí liền uy hiếp sinh mệnh an toàn của lão nương. Ngươi không tội ý tứ nói là ta thật tốt quá. Mỗ nữ ở trong lòng đem hắn hung hăng phỉ nhổ một trận xong. Ra vẻ khó xử che đậy mặt. Vương gia quả thật đối với người ta rất tốt. Người ta gả vào cửa mấy ngày nay. Vương gia thường xuyên đối với cổ của bản vương phi quan tâm đầy đủ. Đối nô tỳ xưng hô cũng là cực kỳ thân mật. Thời điểm bổn vương phi đánh người, vương gia cũng dũng cảm đúng lúc ra mặt ngăn lại. Biết sẽ gặp chuyện, vương gia liền đem bổn vương phi để tại cửa cung. Ngay cả chuyện ăn cơm, vương gia cũng lo lắng bổn vương phi chịu không nổi việc tranh cãi ầm ĩ, để cho bổn vương phi về chính phòng mình ăn. Tất cả những chuyện này đều làm cho người ta vô cùng cảm động. Hai từ thân mật và cảm động cắn rất nặng, mỗi một câu mà nàng nói, khóe miệng Tiểu Nguyệt liền giật một lần. Tiểu thư nhà bọn họ đều đem tất cả việc ác của vương gia đều đã nói ra rồi. Nghe nàng nói xong, trên mặt Hiên Viên Ngạo cũng nhiễm lên một chút xấu hổ. Có vẻ như mình quả thật có chút quá phận, nhưng là ngay sau đó, mắt lạnh nheo lại, thiếu chút nữa bị tiện nhân này hù qua đi. Tất cả mọi chuyện hắn làm đều không phải bị tiện nhân này làm cho tức giận. Đang muốn mở miệng. Đã thấy nữ nhân kia lại bắt đầu nói sang chuyện khác. Ai nha, vương gia, chuyện quá khứ chúng ta cũng không được nói ra. Đi thôi, chúng ta vẫn là đi ăn cơm trước đi. Đói chết ta rồi, xem ra nữ nhân này tựa hồ hoàn toàn đem những lời nàng vừa rồi nói với Tiểu Nguyệt đều đã quên sau đầu. Hiên Viên Ngạo thâm sâu cho rằng hắn tất yếu phải nhắc nhở nàng một phen. Mới vừa rồi bổn vương ở ngoài cửa. Nghe đánh giá của vương phi đối bản vương, hoàng huynh, hoàng thúc còn có hoàng đệ, có thể nói thu hoạch không phải là ít, vương phi vừa mới nói thật sự là chữ chữ châu ngọc. Bổn vương nên như thế nào cảm tạ vương phi? Hai chữ cảm tạ giống như từ trong kẽ răng nặn đi ra. Vũ Văn Tiểu Tam ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn, rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, khó xử bụng mặt mở miệng. Vương gia, người thật đáng ghét, vậy mà nghe lén chuyện riêng của nữ nhân. Người như vậy làm cho người ta thật xấu hổ. Nhìn bộ dáng làm ra vẻ của nàng kia. Lại nghe một chút hồ ngôn loạn ngữ của nàng. Mỗ vương gia suýt nữa tức giận đến ngất lịm. Vương phi nói những lời này. Chẳng lẽ không cần giải thích một chút sao? Hiên Viên Ngạo đen mặt nhìn nàng. Vương gia là nói câu nào? Mỗ nữ vẻ mặt mê võng nhìn hắn. Vẫn là chờ hắn hỏi chính mình, cũng không rõ ràng hắn tới cùng là nghe được bao nhiêu. Mình vẫn là không muốn chưa đánh tự khai mới là tốt. Ví như, cảm tưởng của vương phi đối hoàng huynh, hoàng thúc cùng hoàng đệ mẫu vương gia thanh âm vô cùng nguy hiểm. Ngữ khí kia, ngay cả Tiểu Nguyệt vừa nghe cũng vì tiểu thư nhà bọn họ ra một thân mồ hôi lạnh. Gặp quỷ, đều đã nghe được, mẫu nữ con mắt xoay xoay. Cười tít mắt mở miệng, ê ra, đó là người ta vì giúp Tiểu Nguyệt nhà chúng ta tìm được Như Ý Lang Quân. Cho nên mới nói a, Tiểu Nguyệt không dám tin há to mồm, cái gì, chuyện này thì có quan hệ gì tới ta? Thấy Hiên Viên Ngạo rõ ràng không tin, mỗ nữ lập tức bổ sung, người xem, người ta không phải vẫn đang nói tới ưu điểm của Hoàng Huynh. Hoàng Thúc cùng Hoàng Đệ sao? Chính là vì để cho Tiểu Nguyệt cẩn thận suy nghĩ, tới cùng nên chọn người nào? Tiểu Nguyệt nhà chúng ta kia có tâm muốn gả a, thật sự để cho bổn vương phi đồng tình. Cho nên thân là chủ tử của nàng, quan tâm tới chuyện hôn nhân của nàng cũng là việc nên làm. Tâm muốn gả, Tiểu Nguyệt như bị sét đánh, vương phi vừa mới không phải nói chính mình cực kỳ thích ba người bọn họ sao? Hiên Viên Ngạo lạnh lùng mở miệng, tiện nhân này thực xem hắn là ngốc tử. Ê ra, bọn hắn đều là thân thích của vương gia, bổn vương phi gả cho vương gia, đó chính là người của vương gia, chẳng lẽ không nên thích bọn hắn sao? Chỉ cần là quan hệ với vương gia tốt, bổn vương phi đều thích, vương gia cũng không cần vì thế cảm động, những thứ này đều là việc nên làm. Vũ Văn Tiểu Tam biết nghe lời phải, mẫu vương gia khóe môi cứng đờ, suýt nữa không đứng vững, hắn vẫn còn vì thế cảm động. Nghĩ nghĩ ngụy biện của nàng, đúng là không phản bác được, rồi sau đó cắn răng mở miệng, vương phi không phải vẫn là cực kỳ kinh ngạc hỏi chọn người nào mới được chứ? Bổn vương phi kia không phải đang hỏi Tiểu Nguyệt sao? Nguyên thoại là Tiểu Nguyệt, ngươi nói ta chọn người nào a? Bổn vương phi là hỏi Tiểu Nguyệt. Nên chọn người nào giới thiệu cho nàng? Mỗ nữ cười hì hì nói xong, lại vẫn che miệng khẽ nở nụ cười. Ở trong lòng vì năng lực ứng biến của chính mình hung hăng đắc ý một phen. Tiểu Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu thư nhà nàng bịa đặt lung tung. Tiểu thư của ta a, ngay cả ông trời cũng có thể xả thôi. Vậy, đệ nhất hoàng hậu Vũ Văn Tiểu Tam, là có ý tứ gì? Hiên Viên Ngạo xanh mặt, hắn cũng không tin nữ nhân này có thể đem đen đều nói thành trắng. À, cái này, não đại của Vũ Văn Tiểu Tam ngắn ngủi đi bị đơ một phen. Vấn đề này có phần phức tạp a, nhìn nhìn mẫu vương ra tay trái từ từ nâng lên. Có vẻ như đối nàng bất lợi, mẫu nữ khẩn trương kéo dài thời gian. Vương gia, cái kia sự tình là như vậy. Hiên Viên Ngạo trên mặt vậy mà xuất hiện tươi cười khó có được. Để sát vào nàng, sự tình là như thế nào? Bổn vương thật đúng là tin ngươi cái gì đều có thể bậy bạ a, nâng lên tay trái. Vận đủ nội lực chuẩn bị đem nữ nhân này một chưởng đập bay. Mỗ nữ hoảng sợ nhìn cái tay kia đang càng ngày càng gần mình. Trái tim nhỏ căng lên, trong đầu một nguồn điện ầm một tiếng. Có rồi, đang lúc bàn tay kia cách mình chỉ có 1 cm, mỗ nữ bắt lấy cánh tay của hắn, rồi sau đó rất nhanh mở miệng. Bổn vương phi là thấy Tiểu Nguyệt nói ra nhiều khuyết điểm của hoàng thượng. Có vẻ như không thích hoàng thượng, nhưng là hôm qua hoàng thượng đem những thứ chân quý gì đó đều đã ban cho nàng. Cho nên bổn vương phi thâm sâu cho rằng hoàng thượng là lương phối của Tiểu Nguyệt. Nhìn nữ nhân này bắt được tay mình, lại vẫn còn nói một đống nói chuyện không đâu vào đâu. Hiên Viên Ngạo khóe miệng ẩn ẩn giật giật. Dùng lực đem tay mình rút về tới, rồi sau đó mở miệng, cho nên a, nàng nói những cái này cùng đệ nhất hoàng hậu Vũ Văn Tiểu Tam có gì quan hệ. Cho nên người ta liền cố ý lấy chính mình so sánh. Xem Tiểu Nguyệt có ghen hay không, thuận tiện nói cho Tiểu Nguyệt kỳ thật gả cho hoàng thượng là có rất nhiều chỗ tốt. Vô cùng có khả năng để cho nàng trở thành đệ nhất hoàng hậu. Ghi danh sử sách, bổn vương phi nói chính mình, chẳng qua là vì bắt chước một chút, lời nói và việc làm đều là mẫu mực, để cho Tiểu Nguyệt có thể càng thêm khắc sâu nhận thức đến những thứ này ưu đãi. Mỗ nữ mặt không đỏ khí không thở gấp nói hưu nói vượn. Tiểu Nguyệt vô tội trúng đạn không nói gì ngẩng đầu nhìn trần nhà. Nàng đây là tạo ra nghiệt gì a, hầu hạ một vị tiểu thư như vậy. Cứ nhiên đem việc này đều đá qua cho nàng, Hiên Viên Ngạo nghe nàng nói khéo như rót mật vào tai. Tức giận kìm nén tại ngực, là phát cũng phát không ra, nuốt cũng nuốt không trôi, sắc mặt đến mức xanh mét, vậy vương phi nói muốn ngừng bổn vương, còn có những đánh giá đối bản vương là sao, nếu những lời này đều có thể nói đến trên người Tiểu Nguyệt. Vậy hắn thật sự nên suy xét ải nàng mà xây một tòa thần điện. Để cúng bái rồi, nhưng là, lập tức bên tai hắn liền vang lên giọng nói thanh thúy lại không mất đẹp ngọt ngào. Lại vẫn mang theo một chút tự mãn. Cách chương.